Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, độc sĩ độc kế. Cái này nếu là Tuân Úc ở đây, Lã Bố là quả quyết không dám để cho hắn ra loại này chủ ý. Thậm chí loại chuyện này cũng không dám cho hắn biết. Người khác nhau mới có khác biệt công dụng a. Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi mà hỏi thăm. Văn Hòa, không biết ngươi có gì mưu kế? Không ngại nói nghe một chút. Giả Hủ cười hắc hắc nói ra. Mượn đao giết người. Lã Bố nhãn tình sáng lên hỏi. Làm sao cái mượn đao giết người pháp? Giả Hủ đưa lỗ tai hướng về phía Lã Bố nói ra. Chúa công, chúng ta trước là giả vờ cùng trường xã thành nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần chúng ta bên này phát động dương kích, bên kia liền để Tôn Kiên bọn hắn lập tức ra khỏi thành tiếp ứng. Mượn khăn vàng quân cán đao Tôn Kiên bọn hắn cấp giết chết. Sau đó chúng ta liền có thể biến đánh, nghi binh làm chủ công, nhân thể ở bên ngoài phóng hỏa, thừa cơ đem khăn vàng quân phá mất. Đây là nhất tiễn song điêu kế sách a. Nghe Giả Hủ kế sách, Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi. Quân sư, kế sách của người tốt thì tốt, nhưng là trong này còn cần khăn vàng quân phối hợp. Như thế nào mới có thể để bọn hắn chủ động phối hợp chúng ta? Còn nữa nói, khăn vàng quân đã đem trường xã thành bao bọc vây quanh. Chúng ta căn bản là vào không được a. Làm sao cùng trong thành bắt được liên lạc a? Giả Hủ mỉm cười nói ra. Chúa công không vội, thuộc hạ tự có biện pháp. Thuộc hạ có thể lặng lẽ tiến vào giặc khăn vàng chủ soái Ba Tài chỗ nào. Thuộc hạ có thể thuyết phục Ba Tài trước thả chúng ta một bộ phận người đi vào, sau đó lại phối hợp chúng ta diễn một tuồng kịch. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi nhíu mày nói ra. Không thể. Tuyệt đối không thể. Giả Hủ không khỏi khác biệt mà hỏi thăm. Chúa công, chẳng lẽ thuộc hạ kế sách có cái gì sơ hở chỗ sao? Lã Bố nghiêm mặt nói ra. Đương nhiên là có. Người tự mình đi hoàng kim chủ soái dưới trướng. Cái này quá mức nguy hiểm. Cái này tuyệt đối không thể. Coi như lần này không có thể diệt trừ Tôn Kiên. Lần sau sớm muộn còn có cơ hội. Nhưng là để tiên sinh mạo hiểm lớn như vậy, quả quyết không thể. Kỳ thật Tôn Sách chiếm cứ Giang Đông, cũng không phải là tại loạn khăn vàng bị bình phục về sau lập tức liền bắt đầu tiến hành. Là lại qua thời gian mấy năm mới bắt đầu, mà Lã Bố có thể tại Hoàng Kim chi loạn bình phục về sau lập tức bắt đầu. Bởi vậy coi như không diệt trừ Tôn Kiên, trên nguyên tắc cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên, nếu như không diệt trừ, trong lòng từ đầu đến cuối sẽ có bóng ma tồn tại. Nếu như có thể diệt trừ, vẫn là mau chóng diệt trừ tốt. Thì ra chúa công sở dĩ không cho ta đi, cũng không phải là bởi vì mưu kế của ta có vấn đề, mà là chúa công lo lắng an nguy của ta. Lã Bố một phen, không khỏi để Giả Hủ lớn thụ cảm động. Bất quá Giả Hủ rất nhanh liền nói ra. Chúa công xin yên tâm, thuộc hạ tự có chừng mực, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Lã Bố sụ mặt nói ra, vạn nhất nếu là có nguy hiểm gì đâu. Ngươi đừng nói nữa, việc này tuyệt đối không thể. Giả Hủ bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, chúa công, thuộc hạ từ khi đi theo chúa công đến nay, tất công vì lập, mời chúa công thành toàn thuộc lần tiếp theo. Thuộc hạ có thể cam đoan. Tất nhiên không có nguy hiểm gì. Giả Hủ liên tục kiên trì, rơi vào đường cùng, Lã Bố cũng chỉ đành thả hắn đi. Lã Bố cũng không phải giả mồm, là thật tâm không muốn để cho Giả Hủ đi. Đây chính là Tam Quốc đỉnh tiêm mưu sĩ a, thật vất vả mới tìm đến. Vạn nhất có chuyện bất trắc, để hắn đi đâu lại tìm như thế một vị đi. Bất quá đã Giả Hủ một lại kiên trì, Lã Bố cũng biết Giả Hủ năng lực tự bảo vệ mình vẫn là vô cùng cường. Cái này mới miễn cưỡng thả Giả Hủ đi. Đợi đến lúc buổi tối, Lã Bố để Cao Thuận dẫn đầu 300 hãm trận doanh binh sĩ bảo hộ Giả Hủ đi tới. Đương nhiên, trà trộn vào trường xã trong thành, cũng chính là Cao Thuận cùng cái này 300 hãm trận doanh binh sĩ. Sở dĩ không có phái Trương Phi cùng Quan Vũ đi, là bởi vì loại chuyện này, lá bố thật đúng là không tốt hướng về phía Trương Phi cùng Quan Vũ bọn hắn bàn giao. Cái này hai hàng nếu là biết chân tướng sự tình, còn không chừng náo ra cái gì yêu thiêu thân ra đâu. Cao Thuận liền không có vấn đề gì. Cao Thuận trung tâm lão bố là hiểu rõ vô cùng. Rất nhanh, Cao Thuận dẫn đầu 300 hãm trận doanh binh sĩ, liền đến khăn vàng quân đóng quân lều vải ngoài 5 dặm. Giả Hủ để Cao Thuận cùng hãm trận doanh binh sĩ dừng lại. Giả Hủ chính mình hướng về phía trước sờ soạng, cũng không lâu lắm, liền bị khăn vàng quân tặc nhân phát hiện. Trải qua Giả Hủ một phen ngôn luận về sau, rất nhanh Giả Hủ liền được đưa tới chủ soái Ba Tài doanh trại bên trong. Ba Tài nhìn thấy Giả Hủ về sau, không khỏi sầm nét mặt hỏi: "Úp, người cái lão già là ai? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được chạy tới điều tra chúng ta quân tình. Đến cùng là mục đích gì?" Giả Hủ trấn định tự nhiên nói ra: "Tướng quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Úp, nhìn thấy Giả Hủ trấn định dáng vẻ, Ba Tài không khỏi cũng là nổi lên nghi ngờ, vung tay lên, đem trong lều vải binh sĩ toàn bộ đều đuổi ra ngoài. "Hiện tại trong lều vải không ai, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi." Giả Hủ nhàn nhạt nói ra: "Tướng quân, tiểu nhân nghĩ đưa cho tướng quân một tòa trường xã thành." Nghe Giả Hủ, Ba Tài không khỏi tinh thần vì đó chấn động. Vây khốn trường xã nhiều ngày, đánh lâu không xong, Ba Tài trong lòng cũng là bối rối. Bọn hắn thắng ở xuất kỳ bất ý, một mực kéo đi xuống, tình hình chiến đấu đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nếu như có thể cầm xuống trường xã, như vậy bọn hắn liền có rất nhiều lựa chọn, có thể chiếm lĩnh Khai Phong phủ, tiến tới chiếm cứ Tị Thủy Quan, hoặc là trước chiếm lĩnh bên trong Mưu, tiến tới chiếm cứ Tị Thủy Quan đều có thể. Một khi chiếm cứ Tị Thủy Quan về sau, liền trực tiếp đối mặt Lạc Dương, tiến có thể công lui có thể thủ, lựa chọn nào khác liền càng lớn hơn rất nhiều. Ba Tài không khỏi hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao dám khẩu xuất cuồng ngôn dám nói muốn tặng cho ta một tòa trường xã thành?" Giả Hủ không khỏi nói ra: "Tiểu nhân họ Cổ tên Hủ, chúa công nhà ta chính là lão bố Lã Phụng Tiên là vậy." Nghe được lão bố, Ba Tài không khỏi giật mình nói ra: "Thế nhưng là xây viện dưỡng lão cùng nhà trẻ Lã Phụng Tiên?" Giả Hủ nói ra: "Chính là chúa công nhà ta." Ba Tài không khỏi sinh nghi nói: "Chủ công nhà ngươi, vì sao muốn trợ giúp tại ta à?" Giả Hủ không khỏi giận dữ nói ra: "Chúa công nhà ta rong ruổi xa trường, dũng mãnh vô địch, thành lập vô số công lao. Nhưng là cũng bởi vì không có hối lộ thập thường thì, chẳng những không có bất luận cái gì ban thưởng, ngược lại cơ hồ bị đuổi bắt hạ ngục. Bởi vậy chúa công nhà ta mới phái ta đến. Không phải là một cái trường xã thành, lấy được trường xã thành về sau, chúa công nhà ta còn có thể là quân kiếm mở Khai Phong phủ, thậm chí Tị Thủy Quan cửa ải, thành tựu tướng quân đại nghiệp. Đương nhiên, tướng quân thành tựu đại nghiệp về sau, đừng quên chúa công nhà ta công lao chính là." Nghe Giả Hủ, Ba Tài không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nếu như Giả Hủ nói là sự thật lời nói, lớn như vậy chuyện có thể thành a? Nhưng là, vạn nhất nếu là giả đây này. Ba Tài mặc dù chỉ huy quân sự phương diện mới có thể khiếm khuyết, nhưng là người cũng không ngu ngốc, không thể không có phương diện này lo lắng. "Không phải bản tướng quân đa nghi, Giả Hủ, ngươi để bản tướng quân như thế nào mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói đâu?" Giả Hủ nhàn nhạt nói ra: "Tướng quân, chúa công nhà ta binh mã rừng có 2000, nếu như chỉ là nội ứng ngoại hợp, kiếm lấy thành trì, dư xài, nhưng là muốn cùng trường xã thành nội quan binh nội ứng ngoại hợp, tướng quân cho rằng có thể làm đến sao? Quyển sách này có độc,